Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, Thế Ngoại Đào Nguyên. Ngươi, Giang Nam Nhứ nhìn đến kia thiếu niên bộ dáng, lại nghĩ tới vừa mới cái kia rùa biển quái bộ dáng. Không khỏi sửng sốt, chậm rãi nói, đệ tử bản thể bổn vì rùa biển. Cũng không xem như lừa gạt. Kia thiếu niên tự hồ là nhìn ra Giang Nam Như ý nghĩ trong lòng. Nói, huống chi, lấy rùa biển chi hình. Ở biển sâu bên trong du tẩu, càng vì thỏa đáng một ít, nguyên là như thế. Giang Nam Như thấy kia thiếu niên nói rõ ràng. Vội vàng nói, nàng lại hỏi nơi đây chủ nhân tên. Kia thiếu niên lại không có phương tiện nói lên tên húy. Chỉ là ngôn nói họ Cố. Mà Giang Nam Như thấy kia thiếu niên pha thủ bổn phận, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, Giang Nam Như đi theo kia thiếu niên phía sau. Chậm rãi tiến vào tới rồi kia vách núi bên trong. Ai ngờ, đãi hai người xuyên qua một đạo rất là lâu dài đường đi bên trong. Cứ nhiên rộng mở thông suốt, kia rộng rãi chỗ, ẩn ẩn có thể thấy được có chút người đi đường. Những cái đó người đi đường nguyên bản là ở một bên bận rộn. Đột nhiên gặp được Giang Nam Như cùng thiếu niên cùng tiến vào. Đều hầu đứng ở bên. Đình chỉ trong tay động tác, nơi này là. Giang Nam Như thấy vậy chỗ giống như là trốn đào nguyên giống nhau. Không khỏi hỏi. Nói thật, Giang Nam Như thậm chí có một ít thích nơi này. Đây là chính là bỉ thượng động phủ. Kia thiếu niên chậm rãi nói. Còn muốn thỉnh tiên tử hơi chút chờ trong chốc lát. Nói xong. Kia thiếu niên liền tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ nhà tranh phía trước. Kia nhà tranh vừa lúc kiến tạo ở kia đường. Đi ở ngoài không xa địa phương. Sau lưng vừa lúc là một tòa nho nhỏ núi đồi. Mà ở núi đồi phía trước, ẩn ẩn có dòng nước lưu động. Lúc này, nhưng thấy kia dòng nước quanh quẩn. Đem kia nhà tranh quay chung quanh lên. Có vẻ rất là lịch sự tao nhã. Thiếu niên ở phía trước. Đẩy cửa mà vào, không bao lâu liền tiến vào tới rồi nhà tranh bên trong. Kia tuy là nhà tranh, lại rất là rộng mở, nhưng thấy mở cửa chỗ, nhà chính sáng sủa, mà ở kia nhà chính bên trong, có một cái đại đại tranh chữ treo ở bối tường phía trên. Giang Nam Như hướng cái kia phúc nhìn lại, lại thấy cái kia phúc thượng viết Thế Ngoại Đào Nguyên, bốn cái chữ to. Kia bốn chữ dùng lối viết thảo viết thành. Lối viết thảo chú ý bút pháp, táo ướt thích đáng, nhưng thấy cái kia phúc liền mạch lưu loát, táo ướt giao nhau, đậm nhạt có chật, thật là bút pháp thần kỳ, này chắc là nơi đây chủ nhân bút tích. Giang Nam Như lớn lên ở đại quý nhà, pha lịch pháp, lúc này nói, đúng là chủ nhân thư pháp, còn thỉnh tiên tử bình luận. Kia thiếu niên thấy Giang Nam Như pha lịch pháp, không khỏi nói, Giang Nam Như lại là khiêm tốn cười. Nói, bình luận hai chữ, thật sự không dám nhận, nhưng thật ra vì sao nơi đây chủ nhân muốn đem ta thỉnh ở đây? Này, kia thiếu niên đột nhiên sửng sốt, nói, vẫn là chờ ta ra chủ người tới lúc sau, lại cùng tiên tử nói đi. Cũng hảo, Giang Nam Như xem minh bạch, kia thiếu niên chẳng qua là cái truyền lời người, nghĩ đến cũng không có gì đại năng lực. Liền đơn giản ở kia nhà tranh bên trong đãi đi xuống. Cũng may kia nhà tranh bên trong rất có ý cảnh. Đảo cũng có vẻ mới lạ, thấy Giang Nam Như không nói chuyện nữa. Kia một bên thiếu niên cũng thành thật đãi ở một bên. Nhưng thấy kia thiếu niên mắt xem mũi. Lỗ mũi khẩu, liền dường như là nhập định giống nhau. Kia nhà tranh bên trong tuy là mới lạ. Nhưng rốt cuộc địa phương không lớn. Liền ở Giang Nam Như bắt đầu cảm thấy nhàm chán thời điểm. Lại là đột nhiên nghe nói đến bên ngoài truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, chủ nhân. Kia thiếu niên nghe nói đến bên ngoài tiếng cười. Vội vàng vài bước đi tới cửa. Ở một bên chờ. Trong miệng nói, Giang Nam Như thấy thiếu niên như thế. Cũng vội vàng đứng lên. Hướng về ngoài cửa nhìn lại. Hết chương.